Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 186 cái kia một thí làm gián, tất cả mọi người tự thấy được dị thường rung động cùng buồn cười một màn, một cái khổng lồ đủ có vài chục trượng lớn nhỏ rõ ràng chồn, bờ mông cao cao dơ lên, sắc mặt trịnh trọng, nghẹn đủ kính, vẫn không quên lắc lư hai cái thân hình, màu xanh lá khói đặc lao ra về sau, trong nháy mắt liền đem cái kia bà lão cho hoàn toàn bao trùm. A. Đón lấy, một cái như vết heo thanh âm theo cái kia khói đặc bên trong truyền ra. Thanh âm thê lương trong mang theo khàn khàn, còn có một cổ khó tả buồn nôn, cái kia tựa hồ là một loại muốn ói nhã không ra, lại tựa hồ là một loại muốn sống không được muốn chết không xong. Giờ khắc này, tất cả mọi người tạm thời ngừng động tác trong tay, kể cả Tô Nham ở bên trong, ở đây bất luận kẻ nào, đều là làm ra cùng một động tác, vẻ mặt si ngốc nhìn qua Tiểu Bạch một mảnh kia chiến trường, hoặc là nhìn qua phiến màu xanh lá khói đặc, cùng với khói đặc bên trong không ngừng bốc lên năng lượng. Càng có cái kia lại để cho người nghe xong tự muốn đi cái chết tiếng kêu. Tê liệt. Có người thật sự tìm không thấy giờ phút này có thể hình dung tâm tình của mình, hoặc là tìm không đến như thế nào hình dung trước mắt cái này tràn cảnh, rất tự nhiên tuôn ra một câu lời thô tục. Biến thái. Cực phẩm. Im lặng. Buồn cười. Khủng bố. Các loại hình dung từ, tự hồ cũng không cách nào hình dung mọi người chỗ đã thấy tràn diện. Có thể làm một cái nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả đang tại người trong thiên hạ mặt phát ra như thế tiếng kêu, như thế thê lương, như thế hào phóng, không kiêng nể gì như thế, cơ hồ tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, giờ phút này cái kia hoang nhạc cốc bà lão, chân thật nhất cảm thụ tự là so chết còn khó chịu hơn, cái loại này muốn chết lại muốn giết người cảm giác, đã đạt. Đến muốn ngừng mà không được trình độ. Toàn bộ thiên loan sơn bên ngoài trên không, trước nay chưa có bình tĩnh. Đương nhiên, ngoài trừ cái kia liên tục không ngừng tiếng kêu, càng thêm buồn cười chính là, đây hết thảy đều nguồn gốc từ một cái rắm, đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái rắm, không người có thể tưởng tượng. Một cái nguyên vũ cảnh siêu cấp cường giả, bởi vì làm một cái rắm bị như vậy như thế thất thố, tin tưởng tuyệt đối là chưa từng có ai hậu vô lai giả. U đo ừ, C. Một cái cực độ không hài hòa cười tiếng vang lên. Chỉ thấy Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào đã khôi phục chục bự giống như lớn nhỏ bộ dáng, rất sống động dựng nên tại giữa không trung, một chỉ móng vuốt che bụng, một chỉ móng vuốt che miệng lại, cười tiền phủ hậu ngưỡng, tả hữu điên đảo, hắn tuy nhiên là che miệng lại, nhưng là không biết vì cái gì, bật cười thanh âm ngược lại càng lớn. À, cái kia bà lão đang ở màu xanh lá khói đặc bên trong, bất trụ trên nhảy dưới tránh, xuất hiện tại trong hư không bất kỳ một cái nào phương vị. Nhưng là cái kia màu xanh lá khói đặc lại như là xương mu bàn chân chi trở, nàng ở đâu, khói đặc liền ở đâu, chết tiệt cầm thú, lão thân muốn giết chết ngươi, què. Bà lão cực kỳ giận dữ, nàng như thế nào cũng không cách nào ngờ tới cái này xem người súc vô hại gia hỏa vậy mà hồi đến một chiêu như vậy, cái này cái rắm, ngoài trừ thanh âm vang dội bên ngoài, mùi mười phần, hơn nữa có cường đại lực công kích cùng lực sát thương. Uy lực của nó không chút nào tại Tiểu Bạch sóng âm phía dưới. Cái kia bà lão vốn không có chỗ, lúc này mới thoáng một phát gặp nói, nàng đi lên liền đem một miệng lớn mùi hút vào trong miệng, đón lấy, cả người khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, chỉ cảm thấy nguyên lực không cách nào điều phối, thân thể đều tại lắc lư. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào thi triển tuyệt chiêu đem cái này nồng đậm cho xua tán, chỉ muốn bản năng từ trong đó lao ra, nhưng không ngờ cái này cái rắm thực sự quá tại cực phẩm, mà lại cực phú linh tính, vô luận chính mình là như thế nào cố gắng. Cũng không thể đủ từ trong đó nhảy ra, nàng đi tới chỗ nào, khói đặc là đi theo ở đâu. Càng thêm lại để cho cái kia bà lão chán nản chính là, do với mình lúc trước hút vào một miệng lớn, làm cho khí tức hoàn toàn hỗn loạn, các loại chiêu số nhất thời không cách nào thi triển, chỉ có thể đủ tính phản xạ đem cái này khói đặc công kích cho ngăn trở. Điều này sẽ đưa đến như vậy một cái làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm một màn, cái kia bà lão tiếng kêu không dứt. Mang theo một cổ màu xanh lá khối không khí trên nhảy dưới tránh, rất buồn cười. Âu a âu a. Lại là một hồi thoải mái cười to, truy phong phát ra cái kia mang theo từ tính lão khờ khan, phát ra thanh âm tuy nhiên là ông ở bên trong ông khí, nhưng là theo cái kia bạo lộ tại bên ngoài hai hàng trắng noãn đại răng cửa đó có thể thấy được, thằng này là một cái khó chịu gia hỏa, mẹ, như vậy cũng có thể. Tô Nham đang ở viễn không, bất trụ nhếch miệng, chứng kiến cái này hai cái cực phẩm gia hỏa. Quả thực tự là hai cái kẻ dở hơi a, nhất là vừa rồi Tiểu Bạch cái kia càng không phích lịch vô địch toàn phong thí, chẳng những uy lực mười phần, càng là hiệu quả phi phàm, tin tưởng mặc dù nguyên vũ cảnh đỉnh phong cao thủ vô ý trúng chiêu, cũng muốn phiền muộn thổ huyết 3 lít, càng là muốn đem dạ dày đều cho thanh lý mấy lần, nhân tài a. Thiên Lệ vốn đã đối với lệnh hồ ngạo lần nữa đâm ra một kiếm, lại bởi vì cái kia một cái rắm tiếng nổ mà ngừng lại, giờ phút này vẻ mặt dây lát, chốc lát nhìn xem cười đến như thế nào có thể như thế hung hăng càng quấy Tiểu Bạch cùng Truy Phong, lần nữa cùng Chu Hạo nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên, còn đây là nhân tài bên trong đích nhân tài, cực phẩm bên trong đích tuyệt phẩm, không cách nào siêu việt vô địch tồn tại, Tiểu Bạch cái này một cái rắm, càng là được. Xưng tụng kinh thiên địa quỷ thần khiếp, quả nhiên xứng đôi tên kia chữ, khí phách bên cạnh rò, uy mãnh vô song a. Lại sau một lúc lâu, cái kia không ngừng trên nhảy dưới tránh, hơn nửa tiếng kêu liên tục bà lão, như cũ là không có trì hoãn tới, nàng tự hồ cũng cảm giác mình phát ra như vậy thanh âm rất là mất mặt, đáng tiếc, nàng khống chế không nổi a, không kêu đi ra, chẳng lẽ muốn kìm nén mà chết không thành. Chỉ là cái kia bà lão cũng có được tôn nghiêm của mình, cái vị này nghiêm chẳng những liên quan đến chính mình, càng là hoang hô hoang nhà cốc, súc sinh, lão thân sớm muộn gì hồi sống sờ sờ mà lột da ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro. Cuối cùng nhất, cái kia bà lão tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, phát ra một tiếng phẫn nộ uy hiếp, mang theo cái kia đoàn màu xanh lá khói đặc, nghênh ngang rời đi. Bởi vì nếu như lại tại đây nghỉ ngơi một lát, chỉ biết càng thêm mất mặt, cái này bà lão ngừng thở, cố gắng điều tức đã hỗn loạn khí huyết, chỉ cần khôi phục bình thường, là lập tức có thể ra chiêu đem cái này khói đặc cho xua tán, nhưng là nơi đây, nhưng lại tuyệt đối không thể nhiều ngốc một lát, không phải đâu. Hoang Nhạc Cốc siêu cấp trưởng lão dĩ nhiên cũng làm như vậy đi rồi, cái này cũng quá cái kia đi à nha, Kỳ Văn, Thiên Hà Kỳ Văn a, từ giờ trở đi, Hoang Nhạc Cốc trong lịch sử lại thêm một cái nét bút hỏng, một cái nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên trưởng lão, bị một chỉ yêu thú một cái rắm cho giải quyết, cuối cùng chật vật mà đi, nải nải, trực tiếp chết cười ta được rồi, cái kia đại chồn không khỏi thái quá mức cực phẩm đi một tí, ta nhanh chịu không được rồi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện hôm nay nhất định truyền khắp toàn bộ Đông Lăng, thậm chí truyền khắp toàn bộ Đông Hải phía Đông, cái kia chống trời một cái rắm, cũng tất nhiên bị vô số người tán dương, bởi vì này siết chặt vô địch rồi. À, cứ như vậy đã đi, thực không có ý nghĩa. Tiểu Bạch hơi ủy khuất nói, lập tức lại để cho vô số người đại mắt trợn trắng, đúng lúc này, Tiểu Bạch lần nữa nhếch lên bờ mông, đối với một gã khác bà lão, trong miệng hô to, lão yêu bà. Ăn ta Tiểu Bạch càng không phích lịch vô địch toàn phong thí. Nhìn thấy Tiểu Bạch cái kia bạch nhung nhung bờ mông đối với mình, cái kia bà lão lập tức bị hù hồn bất phụ thể, nhớ tới trước khi đồng môn cái kia thảm trạng, mình nếu là lại đến thoáng một phát, Hoang Nhạc Cốc về sau đều không muốn đi ra gặp người rồi, tiểu súc sanh ngươi dám. Cái kia bà lão hét lớn một tiếng, vươn tay trong sử thân trượng thể hóa thành tia chớp vọt đến Tiểu Bạch hơi nghiêng, sử trượng chém ra, đối với Tiểu Bạch liền đánh, lão yêu bà. Trêu chọc ngươi chơi đâu rồi, ngươi muốn nếm thử của ta càng không phích lịch vô địch toàn phong thí, ta còn muốn công tác chuẩn bị đâu rồi, Truy Phong, đá ả. Tiểu Bạch vừa dứt lời, một đạo kim quang theo bên cạnh hắn hiện lên, chén kia khẩu lớn nhỏ kim sắc con lừa chân, liền là đối với cái kia bà lão nghênh đón tiếp lấy.